Long Linh, chương 124, tâm chi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúy San động tác dần dừng lại, hắn nghe được có tiếng bước chân chính đến bên này đi nhanh, là ai? Đinh. Hắc ám bên trong không ai đáp lại. Thúy San nhanh chóng xoay người nhảy xuống giường gỗ, cầm lấy y phục đang muốn mặc vào, lại chợt nhìn thấy Tạp Đặc hai người tới cửa lao tiền. Trước, là các ngươi, Tạp Đặc gặp một cái nam tử bị khóa ở giường bên trên, hai người đều là trần truồng, đương nhiên hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hừ, hảo, tốt, Tiêu Dao khoái hoạt, a ta biết rõ các ngươi muốn làm gì, đừng tới đây, đừng. A Thúy San bị xông tới Tạp Đặc một quyền đánh tới tường bên trên. Tạp Đặc xách đại quyền, nổi giận đùng đùng nói. Ngươi cái xú nữ nhân, giết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, cầm chúng ta tiền còn không buông tha chúng ta, nhìn ta từ bỏ ngươi mệnh. Nói xong vung lên cự kiếm muốn chém đi xuống. Chờ một chút, Bách Toa đột nhiên chạy tới. Ta đã biết ngươi xúc động như vậy, đừng vội giết hắn, đợi khi tìm được Tang Đa lại nói. Tạp Đặc buông kiếm, trùng điệp hừ một tiếng. Di Tạp thấy bọn họ cùng Thúy San có cựu oán, hét lớn. Anh hùng nhanh tới cứu ta, ngươi xem cái này gái điếm thúi đối với ta làm cái gì. Mau giết hắn cứu ta. Tạp Đặc cùng Bách Toa thấy hắn bên trên cường điệu cái cùng, cho là hắn cũng là cùng bản thân một dạng bị Thúy San mạnh mẽ quan. Giữ, vào người vô tội, đang muốn cứu hắn. Thúy San từ dưới đất bò dậy đến, trần trụi thân thể ngăn cản ở phía trước lại còn có thể rất yêu nhã cười nói. Các ngươi sẽ không thật muốn cứu ca ca ta đi. Ca ca ngươi, Bách Toa ba người rất là kinh hãi. Vậy các ngươi, loạn luân phải không? Thúy San lau khô vết máu ở khóe miệng. Rất kích thích đây, có muốn đi chung hay không? Tiện nữ nhân, Tạp Đặc một quyền lại lần nữa đánh tới nàng trên mặt. Thúy San lại bò lên, xoa mặt nói. Đáng đánh cùng ca ca ta đánh ta thời điểm một dạng, rất có khoái cảm đây. Bách Toa nhíu mày, Di Tạp hô, không, không, ngươi đừng nàng, ta không phải hắn cái gì ca ca, là thân huynh muội làm sao có thể làm loại sự tình này đây. Hắn chẳng qua là, im miệng, Thúy San giận dữ, một tay cắm vào Di Tạp ngực trực tiếp đem hắn trái tim bóp nát kia cột máu lại theo cổ tay nàng gian khe hở bên trong vọt ra, xông đến hắn đầy người đều là huyết điểm. Tạp Đặc bọn họ lại càng hoảng sợ, hào, tốt, thủ đoạn độc ác, bất quá bọn hắn cũng không phát hiện được thế nào, giường bên trên cái kia người chẳng qua là một cái cùng bọn chúng lông không liên quan gì nam. Thúy San giết bản thân ca ca, lại tưởng không có một chút chuyện lạ một dạng. Bách Toa trong lòng thầm nghĩ, cái này nữ thật là lợi hại, đều loại tình huống này xuống, còn lãnh tĩnh như vậy, tuyệt đối không thể lưu nàng người sống. Thúy San dùng Di Tạp y phục lau khô tay bên trên huyết tương. Ta biết rõ các ngươi tới làm gì, một là cứu cái kia kêu Tang Đa nữ nhân, hai là đến báo thù đúng hay không? Hừ, ngươi có biết liền tốt nhất, Tạp Đặc nói, Thúy San nói, chẳng qua ta nói cho các ngươi biết Tang Đa không ở chỗ này. Ân, lúc này Kiệt Khắc chạy tới, lắc đầu nói. Không có tìm được Tang Đa, Tạp Đặc ánh mắt giận dữ thắt Thúy San cái cổ chiếu hắn cái bụng hung hăng đánh ba quyền, mắng to. Con mẹ nó ngươi cấp cho lão tử nói, bà, nắm, Tang Đa lộng đi nơi nào, ngươi không nói lời nói ta nhất định sẽ khiến ngươi chết thực sự rất bi thảm. Thúy San ôm bụng, nửa ngày mới chậm chạp quá mức nhưng vẫn là đang cười. Ngươi cho ta là đứa ngốc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn là nói ra còn có thể sống. Các ngươi cứ giết ta đi, giết ta các ngươi liền vĩnh viễn đừng muốn biết cái kia bị mọi cách tra tấn cũng phải bảo vệ các ngươi Tang Đa. Đúng rồi, hắn là của ngươi biểu muội đi Kiệt Khắc. Nàng là hy sinh bản thân, mới che giấu ngươi đào tẩu ô ngươi. Liền Kiệt Khắc lúc này cũng tức giận đến hàm răng trực dương dương. Kỳ thật này cũng không hề gì. Thúy San cười nói, ích kỷ một chút cũng không quan hệ cùng lắm thì không cứu nàng thôi, chẳng qua là một cái biểu muội mà thôi, liền thân muội muội cũng không phải. Ngươi xem ta không phải liền bản thân ca ca đều giết sao? Kiệt Khắc một quyền đánh qua, Thúy San bị Tạp Đặc nắm thật chặt, không có ngã xuống, rồi nói tiếp. Ta nói được không đúng sao? Hắn đã chết cũng không quan hệ, dù sao các ngươi còn có thể giết ta thế hắn bảo. Ôm, cừu, Kiệt Khắc lại là một quyền đánh vào hắn ót bên trên, dùng sức dắt hắn tóc gầm lên. Im miệng, đừng nói nữa. Thúy San trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt bên trong một điểm e ngại ý tứ đều không có. Kiệt Khắc thở gấp nặng cả giận, ngươi yên tâm, ta là sẽ không giết ngươi, chẳng qua ta có biện pháp khiến ngươi mở miệng nói chuyện. Nói triệu hoán ra hắn tạng phủ tuyến trùng kia từng điều màu trắng côn trùng, giống như đâm tùa một dạng đụng chạm đến Thúy San trên người. Ta tin tưởng ngươi nhất định biết rõ đây là cái gì đi. Ngươi, Thúy San lén nuốt một ngụm nước bọt, dường như rất không thích kia côn trùng tại trên người bò cảm giác, hắn đương nhiên biết rõ vậy là cái gì, nếu bị này tạng phủ tuyến trùng ký sinh, bản thân liền thật sự vạn kiếp bất phục. Bách Toa quát lên, nói hay không, ngươi dùng cái này cùng giết ta có cái gì không giống với ta không thể nói, liền coi như các ngươi dùng cái này đối với ta ta cũng tuyệt sẽ không nói. Thúy San vẫn là rất kiên quyết, hắn đương nhiên biết rõ Tang Đa là hắn bảo vệ tánh mạng cuối cùng lợi thế, thứ này làm sao có thể dễ dàng giao ra đi. Ta có thể mang bọn ngươi đi, nhưng các ngươi phải đáp ứng ta, không thể giết ta cũng không có thể dùng cái này đồ vật tra tấn ta. Bằng không ta chết đi cũng có thể kéo theo một cái đệm lưng. Tạp Đặc nói, chúng ta không thể tin tưởng ngươi, ai biết ngươi làm cái quỷ gì, lại thiết lập cái gì bẫy dập hại chúng ta. Ngươi nói, ngươi tại nơi nào? Chúng ta không giết ngươi liền là, hừ, Thúy San lạnh lùng nói, hiện tại ta là yếu thế các ngươi là mạnh mẽ, các ngươi cũng tin không nổi ta, ta làm sao có thể tin được các ngươi. Ta thừa nhận ta rất sợ chết, nhưng ta rất rõ ràng, ta bản thân tay bên trong có cái gì bài. Cho nên các ngươi đừng uổng phí tâm cơ, trừ phi có thể làm cho ta sống ly khai, bằng không các ngươi đừng muốn biết Tang Đa, ngươi thân ái biểu muội rơi xuống. Tạp Đặc bọn họ đều trầm mặc không nói, hắn này lời nói không sai. Cho nên vẫn là không muốn lãng phí thời gian tiêu hao ở chỗ này, các ngươi nhanh chóng tưởng. Nghĩ, cái lưỡng toàn biện pháp tức để ta tin tưởng ngươi, cũng cho các ngươi tín nhiệm ta. Đôi câu vài lời gian, Thúy San tiện đã đảo khách thành chủ. Kiệt Khắc thật sự không có biện pháp, hắn không biết Tang Đa tình huống bây giờ thế nào, nhưng hắn biết nhiều chậm trễ một khắc thời gian, bọn họ cùng Tang Đa tiện nhiều một phần nguy hiểm, đành phải nói. Ta dùng chúng ta lính đánh thuê đoàn danh dự cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi dẫn ta tìm được rồi Tang Đa, còn sống cứu ra nàng, ta hãy bỏ qua ngươi. Đội trưởng, Tạp Đặc hô một tiếng, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Kiệt Khắc phất tay không cho hắn nói chuyện. Thúy San ánh mắt quét qua bọn họ bốn cá nhân, hắn biết rõ như vậy tiêu hao dần, bản thân cũng chỉ có một con đường chết. Đối với rất nhiều lính đánh thuê nói đến, lính đánh thuê đoàn danh dự so sinh mệnh còn trọng yếu, trước mắt nàng dưới cũng chỉ có tin tưởng bọn hắn hội. Sẽ, tuân thủ hứa hẹn, gật đầu đáp ứng rồi bọn họ. Tang Đa tại Khố Lãng Tư Thông chỗ ấy, ta mang bọn ngươi đi đề. Cập, người, Khố Lãng Tư Thông, Tạp Đặc quát, ngươi đừng theo chúng ta vui đùa hoa chiêu gì, dẫn chúng ta bị lừa. Ta vui đùa hoa chiêu gì? Ta mệnh tại các ngươi tay bên trong đây. Thúy San phản xất đẩy ra tay hắn, mặc quần áo tử tế nói. Đi thôi, Tạp Đặc cùng Bách Toa một tả một hữu cầm lấy hắn ly khai địa lao, chỉ là bọn hắn xuất. Ra, lao thời điểm không có chú ý tới bị bọn họ đánh ngất xỉu đinh không thấy. Đan Lộc Nhĩ thành một cái ngã tư đường xử. Chỗ, Băng Chỉ Tà cùng Cắp Bột bọn họ cùng với Thiết Màn 5 người tiểu đội cùng cái khác một người tại kịch liệt đánh nhau, mỗi một lần kịch liệt va chạm đều chấn động đến chung quanh phòng ốc run lên. Băng Chỉ Tà hai mặt thụ địch, bọn họ mấy cái này người một cái không chỉ là thân kinh bách chiến nhân vật, đều là có được tương đối cường thực lực người, thậm chí có chút ít càng là cường giả bên trong cường giả, bọn họ thực tế thực lực đã siêu việt cùng giai vị người ít như nói Cắp Bột bọn họ còn có Thiết Màn 5 người tiểu đội. Hừ, tiểu tử đừng phân tâm. Thiết Màn Ong Vàng thừa dịp Băng Chỉ Tà một cái phân tâm chống đỡ trong lúc tiềm hành tới phía sau hắn. Cuồng phong loạn đốt, 10 ngón biến ảo thành 10 chỉ màu vàng tiểu cái rùi, điên cuồng đâm tại Băng Chỉ Tà hàn băng bọc thép tịnh bên trên. Các bột chiến khí một thịnh như điện mang một dạng vọt tới Băng Chỉ Tà thân tiền. Trước một cái bạo quyền đánh tới hắn cầm, đưa hắn bọc thép đánh cho dập nát oanh lên thiên. Ngày, rắn ảnh chói, Thiết Màn độc xà tóc biến ảo thành hơn 10 điều trường xà thẳng hướng không trung Băng Chỉ Tà quấn đi. Đồng thời không trung hồng quang chớp chớp bay lượn tại Băng Chỉ Tà bên trên trống không Thiết Màn hỏa điểu ngọn lửa bạo trường. Dài, đúng như một con hỏa điểu cúi xuống lao xuống. Bất tử chim lửa, đáng giận, Băng Chỉ Tà cắn răng một cái chung quanh băng khí dốc chấn động đưa bọn họ công kích toàn bộ chấn khai, bên trên vạn điều băng dây xích đột nhiên huyễn xuất. Ra, hướng thiên không bay đi lên, hàn băng chi luyến luyến ma thần. Đẩy một vòng cực đại trận quang đơn trưởng đến dưới vung lên, bên trên vạn điều băng dây xích tụ tập cùng một chỗ bạo lao xuống, trùng điệp đập vào mặt đất bên trên. Xa xa xử, chỗ, Khố Lãng Tư Thông đứng ở đỉnh phòng bên trên kinh hãi nhìn đến. Ma đạo ma pháp, thập, khi nào thì hắn học biết, không thoát lĩnh vực sử dụng ma đạo thuật. Này, này ra hỏa, ngày hôm qua trồng lên tự toàn bộ bạch trồng lên 55.555 cách chương.